Chào anh em nhá, chúng ta lại quay trở lại với đấu phá thương khung. Thực ra hôm nay có cái loạt trận cuối cùng của mùa giải Ngoại hạng Anh thì mình muốn nghỉ đọc để mà xem, nhưng mình nghĩ là chắc là tối nay thì Man City nó sẽ đăng quang cho nên là mình cũng không muốn xem nữa. Mình để giữa giờ đây mình xem tin nhanh cho nó hồi hộp, cho nó bất ngờ. Chứ còn Brighton thì chắc là khó có cơ hội có thể cầm chân được Man City để mà Liverpool vô địch lắm. Điều đấy gần như là không thể. Nên là mình cũng không không muốn xem, mà mình tranh thủ đọc có gì hiệp 2 mình xem sau. Là một phần đấu phá thương khung đấy anh em nhỉ. Chờ một chút để cho mình share link nha. Share link túi bụi nào. Mệt mỏi quá. Rồi. Chúng ta check lại xem nào. Rồi. Chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung chương biến cố Tiêu Gia. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Tiêu Viêm an toàn rời khỏi được Vân Lam Sơn và cũng đã có những thỏa thuận ngầm với Mi Đô Tòa Nữ Vương. Tuy nhiên trên đường trở về thì lại nhận được thông tin là Tiêu Gia xảy ra vấn đề. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem vấn đề đó là gì. Hai người ở bên ngoài Ô Thản Thành cách đó không xa hạ xuống. Sau khi dừng lại, Tiêu Viêm không hề để ý tới Mi Đô Tòa Nữ Vương bên cạnh, vẻ mặt u ám hướng thành cổng thành mở rộng kia bước nhanh vào. Tới gần cổng thành, Tiêu Viêm ngẩng đầu liếc mắt nhìn thấy phía trên ba chữ to đùng Ô Thản Thành, không khỏi dừng bước. Nhìn theo một hướng thông đạo sau cửa thành âm ỉ truyền đến tiếng người huyên náo. Hắn thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm: Ô Thản Thành, Tiêu Viêm ta rốt cuộc đã trở lại. Bước vào cổng thành băng qua một đoạn thông đạo có chút tối tăm. Tiếp đó chiếu ánh mặt trời bỗng nhiên sáng rõ, Tiêu Viêm hơi ngẩng đầu. Đoạn đường phố đan xen ấy lộ ra một chút thân thuộc và quen thuộc. Hiện tại lại xuất hiện trong tầm mắt. 2 năm cũng không thay đổi gì nhiều. Nhẹ giọng mỉm cười cuối cùng trở về nhà, hâm nóng có tình cảm lạnh nhạt, làm cho vẻ u ám trên khuôn mặt Tiêu Viêm phai nhạt đi một ít. Lại nhìn Mỹ Đô Toa Nữ Vương không nhanh không chậm theo ở phía sau. Nhấc đôi chân đã từng qua lại trên đường phố ở mười mấy năm về trước bước nhanh đi. Bởi vì trong lòng thấp thỏm là gia tộc xảy ra chuyện, lúc này Tiêu Viêm không có dừng lại trên đường, một mạch đối chiếu với trí nhớ vội vã bước đi. Trong lúc tạt qua vài cửa hiệu phường thị ngày trước của Tiêu gia, thoáng ngừng lại một chút, nhìn phường thị có phần không có sinh khí. Hắn khẽ cau mày, nhịp chân cũng dần nhanh hơn. 10 phút sau, Tiêu Viêm ngựa quen đường cũ đi xuyên qua đường phố ngăn nắp, sau đó cước bộ dừng lại, ngẩng đầu hướng một tòa đại viện nằm cuối con đường có hai chữ Tiêu gia thật to phía trên cổng, khiến cho hắn chậm rãi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đứng ở cửa nhà mình, Tiêu Viêm cũng là bình tĩnh hơn, ánh mắt đảo qua chung quanh Tiêu gia. Năm đó hắn rời nhà ra đi thì nơi này cơ hồ đông như chảy hội, mà giờ đây biểu hiện lại rất lạnh lẽo buồn tẻ. Ngày xưa cửa đại môn chỉnh tề dựng thẳng đủ cả môn vệ uy thế, nhưng bây giờ dĩ nhiên một tên cũng không thấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cau mày, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mi Đô Tòa Nữ Vương ở phía sau, trầm mặc một chút, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: Có thể đáp ứng ta một chuyện được không? Không được. Nữ nhân này dường như đối với thái độ lúc trước của Tiêu Viêm vẫn canh cánh trong lòng, do đó ả ta chịu thối cực kỳ nhanh. Chỉ là phí một gốc dược liệu quan trọng, dùng luyện chế dung linh đan, Tiêu Viêm hở hững nói. Người có sao? Nghe vậy cặp mắt Mi Đô Tòa Nữ Vương liền sáng lên. Có một gốc bát lăng ma châm quả. Và lúc trước mở ra ma thú sơn mạch, giữa cái tiểu sơn cốc Tiêu Viêm đã mang về không ít dược liệu, mà luyện chế dung linh đan cần có bát lăng ma châm quả, đúng lúc hắn đang có. Cái gì? Hôm nay hãy nghe lời ta. Giết người sao? Mi Đô Tòa Nữ Vương vừa vặn là do dự không tới 2 giây liền gật đầu. Trong lòng cô nàng thì giết người, theo thông lệ của nó từ đông sang tây bất kỳ ở đâu đều phải từ lợi ích thực tế. Cười xong, Tiêu Viêm xoay người đi tới đại môn, nhưng cước bộ vừa bước vào một thanh âm có chút non nớt phẫn nộ từ phía sau cửa vang lên. Người là ai? Từ khi dễ Tiêu gia ta không có người chắc. Thanh âm làm cho Tiêu Viêm cước bộ không khỏi ngừng lại một chút, quay đầu đi tới nhìn về phía thanh âm vang lên. Ở sau đại môn phía trong, một tiểu cô nương xinh đẹp chỉ chừng 12-13 tuổi đang lườm hắn bằng ánh mắt giận dữ. Ngươi! Ánh mắt chậm rãi đảo qua trên người tiểu cô nương đó, nhớ lại vài năm trước, từ sâu trong tâm trí lục tìm, khuôn mặt Tiêu Viêm thoáng nhu hòa đi, khẽ cười nói. Ta nhớ đích xác, ngươi hẳn gọi là Tiêu Thanh đi. Biểu muội của Tiêu Mị, muội muội đây mà. Hai năm không gặp vậy mà đã lớn dữ. Tiêu Viêm một hơi liền gọi ra tên của cô bé. Tiểu cô nương rõ ràng giật mình, con người linh động vốn dừng lại trên người Midotoa nữ vương một hồi. Mặc dù hiện nay tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng nàng lại y nguyên quả là một nữ nhân rất xinh đẹp lộng lẫy. Lúc này gương mặt che sau vuông lụa mỏng lại bị bất ngờ. Bất ngờ trong phút chốc, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Tiêu Viêm, nhìn trộm gương mặt ấy thay đổi, có điểm quen thuộc. Hàng mi bé mảnh mảnh của tiểu cô nương cau lại, khổ sở suy tư. Cau mày trầm tư rất lâu, Tiêu Thành trong giây lát rốt cuộc nhớ tới cái gì, nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ lên. Con người linh động nhảy lên sự ngạc nhiên mừng rỡ cùng xúc động, một lát sau nhịn không được xúc động, tiểu cô nương bỗng nhào đầu qua phía hết Tiêu Viêm. Tiêu Viêm biểu ca, thật là huynh, huynh cuối cùng đã về nhà rồi. Nhảy tới một bước đỡ lấy tiểu cô nương, Tiêu Viêm mỉm cười vuốt tóc của Tiểu Thanh, thanh âm dịu dàng nói. Tiểu ni tử, hai năm không gặp, đều mau chóng vượt qua tỷ tỷ của ngươi a, sau này khẳng định cũng là một nhân tài. Biểu ca, ô, người đã trở về, trong tộc nảy sinh đại sự rồi, những tên gia hỏa xấu xa ấy muốn nhân lúc cháy nhà đến hôi của, tự nhiên đều tới Tiêu gia. Nghe mẫu thân nói những kẻ đó muốn cướp đoạt phường thị của chúng ta, hai chúng ta gần đây ngay cả ra khỏi nhà cũng không dám. Khuôn mặt nhỏ nhắn từ trước ngực gã ngẩng lên, ào khóc, Tiểu Thanh đôi mắt đỏ hoe khóc thút thít. Hơi gật đầu, Tiêu Viêm mỉm cười vỗ lưng Tiểu Thanh, thấp giọng nói. Được rồi, tiểu ni tử, không cần sợ hãi, những việc này cứ giao cho biểu ca đi, dẫn ta vào xem thế nào. Dạ được, Tiểu Thanh vội vàng suy nghĩ một chút, do lúc trước có Tiêu Viêm giúp, Tiêu gia đã nổi dậy trở thành một thế lực lớn nhất Ô Thản Thành. Bởi vậy, uy thế của Tiêu Viêm lại một lần nữa tại thế hệ tiểu bối trong Tiêu gia là rất lớn. Hơn nữa trong thời gian 2 năm này, bởi vì nguyên do một mớ liệu thương đan dược hắn để lại, thế lực của Tiêu gia từng bước mở rộng, cho nên tại trong lòng những tiểu gia hỏa này thì việc Tiêu Viêm biểu ca đơn độc rời nhà rèn luyện cơ hồ tôn sùng như một loại thần thánh có bản lĩnh cao cường. Thân thể đứng thẳng lên, Tiêu Viêm nhìn Tiểu Thanh phía trước tâm tình hớn hở đang nhảy nhót trên con đường mòn, khuôn mặt cũng trở nên âm trầm, bàn tay vỗ nhẹ hắc xích sau lưng, luồng sát khí âm lãnh bỗng nhiên từ trong cơ thể dựng lên, làm cho Mỹ Nô Tòa nữ vương ở bên cạnh cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhíu mày lại. Đi theo phía sau Tiêu Thanh, Tiêu Viêm cước bộ nhẹ nhàng đi trên con đường mòn bằng sỏi, cảnh vật chung quanh quen thuộc đã xa cách mấy năm, làm cho ký ức thời trẻ thơ chậm rãi từ trong đầu Tiêu Viêm thẩm thấu ra. Một mạch đi theo Tiêu Thanh xuyên qua mấy con đường nhỏ, một tòa đại sảnh khá rộng rãi dần hiện ra cuối tầm mắt. Những tên bại hoại đó đã ở bên trong, đại trưởng lão bọn họ cũng ở trong đó, bất quá trên người bọn họ đều có tổn thương, bằng không đám gia hỏa ấy cũng không dám làm càn đến vậy. Tiêu Thanh giơ cái tiểu quyền về phía đại sảnh, căm phẫn nói, có thương tích, trong tộc quả nhiên đã xảy ra chuyện. Nhếch môi, Tiêu Viêm bước lên bậc thang đá, sau đó đứng ngoài đại môn bị phong bế, lặng nghe thanh âm bên trong, khóe môi dần nhấc lên một nụ cười lạnh. Đại sảnh rộng lớn, tia sáng lờ mờ lộ rõ bầu không khí có chút âm u. Ở trong đại sảnh, đám đông chen chúc ít nhất hơn 100 người chia làm hai phe đối địch với nhau. Giữa sân hai bên như hổ đói rình mồi, nhìn qua quả thực có chút mùi vị sắp bạo động. Trước hai phương nhân mã đều có vài người ngồi ở trước. Trong đó đám người nhà họ Tiêu là ba vị Tiêu gia trưởng lão. Trong quá lúc này ba người sắc mặt tái nhợt, từ vẻ ngoài của họ có chút an nhàn, thế nhưng che giấu không được đấu khí chảy ra phía ngoài quá nhiều. Bộ dáng nhìn tới thì rõ ràng đã bị nội thương không nhẹ. Ở phía đối diện với tộc nhân Tiêu gia là một đám đại hán với vẻ mặt kiêu ngạo. Đám người thủ lĩnh đang ngồi trên ghế thái sư. Ba người này một kẻ trong đó rất rõ ràng đã từng bị Tiêu Viêm làm cho nguyên khí đại thương, đúng là gia liệt gia tộc, tộc trưởng gia liệt tất. Ngoài ra thì Tiêu Viêm nhận biết thêm một người năm đó ngang hàng với Tiêu gia, một trong tam đại gia tộc tại Ô Thản Thành, áo ba gia tộc, tộc trưởng áo ba mặt. Còn người thứ ba tương đối xa lạ, cả ngày trên người mặc một bộ trưởng bào luyện dược sư, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tuổi tác ở khoảng chừng trên dưới 50. Hấp dẫn nhất cũng là trường bào nơi ngực lão có vẽ một cái huy hiệu lô đỉnh. Ở trên huy hiệu có ba vạch ngân sắc gợn sóng giống như một thú đồ vật sống động, nhẹ nhàng vặn vẹo. Tam phẩm luyện dược sư. Tại trong phạm vi Ô Thản Thành này cũng không có luyện dược sư công hội, nên một tên tam phẩm luyện dược sư hầu như có thể khiến bất cứ thế lực nào được cảm thấy lo sợ. Lão tam phẩm luyện dược sư xa lạ này cũng đang là người mà ba vị trưởng lão Tiêu gia kiêng kỵ nhất lúc này. Hai vị tộc trưởng. Tuy rằng Tiêu gia ta gần đây gặp phải một ít phiền toái, nhưng hai vị dường như thực sự tưởng rằng Tiêu gia ta đã là một nhúm đất sét phải không? Ô thần thành phương thị này Tiêu gia ta vất vả dốc sức ra làm mới có. Các người ra giá thấp như vậy mà lại muốn thu mua, nằm mơ giữa ban ngày sao? Nhị trưởng lão sắc mặt âm u như nước, ánh mắt đảo qua phía đối diện một đám người tàn bạo như lang như hổ, lạnh lùng nói. Cáp cáp, nhị trưởng lão nói đùa à? 2 năm nay Tiêu gia các ngươi cơ hồ độc chiếm Ô Thản Thành, tiền tài sung túc, tự mình buôn bán, có lãi. Nếu như cứ tiếp tục mãi như vậy, chúng ta ngoài cách rời khỏi nơi này ra, chỉ sợ không có con đường thứ hai để đi. Nơi này là căn cơ của chúng ta, rời khỏi muốn tại địa phương khác, dừng chân bén rễ cũng không phải chuyện dễ dàng. Hừ, vì sinh tồn thì chúng ta cũng là bất đắc dĩ à. Mong rằng ba vị trưởng lão thông cảm vậy. Chỉ cần các ngươi có thể đáp ứng điều kiện chúng ta đưa ra, để giữ gìn tình cảm và thể diện cũ ngày xưa, sau này chúng ta cũng sẽ không quá khó với Tiêu gia. Có tiền thì mọi người cùng nhau kiếm, thế không phải quá tốt hay sao? Áo Ba Mặt cười châm biếm. Còn mẹ nó, 8 vạn kim tệ một tòa phường thị, ngươi là cái đổ vương bắt đản cướp đoạt sao? Hai mắt đỏ rực trận trừng nhìn Áo Ba Mặt. Tính tình trường tam trưởng lão vẫn nóng nảy, nhịn không được đập bàn một cái chỉ vào Áo Ba Mặt nổi giận mắng. Lão Tam, đại trưởng lão một tay chặn ngang người tam trưởng lão, một tay giữ chặt quát khẽ, không được lộn xộn. Còn mẹ nó, căm giận ngồi xuống, tam trưởng lão bàn tay cầm ấm trà bóp vặn làm vang lên những tiếng cữu kịt. Ha ha, tam trưởng lão không ngờ nộ khí trước sau như một, bực bội quá thì dễ tổn hại sức khỏe. Gia Lực Tất từ nãy giờ im lặng, đột nhiên cười cười cất giọng nói, nhưng tiếc là hôm nay việc này không tới phiên các ngươi được quyền lựa chọn. Ngoài việc bán đứt phường thị này cho chúng ta, không muốn bán cũng phải bán. Gia Lệ Tất, xưa kia bọn ta nghĩ ngươi thực sự là như chó nhà có tang, đã tha cho ngươi một con đường sống, đại trưởng lão âm trầm nói. Thật có lỗi, trên đời này không có bán loại thuốc hối hận à. Gia Lệ Tất cười gằn, trên khuôn mặt có phần thâm độc hung ác làm người ta phát lạnh. 2 năm trước Gia Lệ gia tộc bị làm tổn thương, hôm nay Gia Lệ Tất ta muốn hoàn trả lại toàn bộ cả vốn lẫn lãi cho Tiêu gia các ngươi. Nếu các ngươi thật muốn cưỡng bức cướp đoạt, Tiêu gia ta đây cũng chỉ có thể liều mạng cá chết lưới rách. Nhìn ra Liệt Tất giống như một thứ độc xà, đại trưởng lão trầm mặc một chút chợt điểm nhiên nói. Hiện tại lão chỉ có thể kỳ vọng đối phương không quá liều lĩnh đánh bừa, mà phải chọn kỹ thời điểm. Ha ha, lão vương bắt đản, ngươi bây giờ còn có tư cách cùng chúng ta liều mạng sao? Có bổn sự thì hãy mời Tiêu Chiến ra đây đi. Ba lão gia hỏa các ngươi, dáng vẻ bây giờ quá kém, một mình ta có thể hoàn toàn giải quyết. Gia Liệt Tất cười lạnh, khóe mắt hơi co giật, đại trưởng lão phất tay ra dấu đem đám tộc nhân Tiêu gia sắp nổi điên ngăn lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Gia Liệt Tất chòng chọc, lạnh giọng nói, chỉ cần người dám động đến Tiêu gia, con cháu Tiêu gia chúng ta tuyệt đối sẽ làm cho các người ăn không ngon ngủ không yên, chỉ cần nó trở về thì người đợi mà tiếp nhận sự trả thù điên cuồng. Nó, khóe mắt bỗng nhảy dựng lên, chẳng biết vì sao không chỉ có Gia Liệt Tất cùng Áo Ba Mặt trầm mặc, ngay cả tên luyện dược sư xa lạ bên cạnh bàn tay đang đặt trên ghế thái sư cũng nhịn không được nảy lên một cái. Trong đầu mọi người chậm rãi hiện rõ hình bóng một người còn trẻ tuổi, 2 năm trước chính gã thiếu niên 16-17 tuổi đã đem Gia Liệt gia tộc như mặt trời ban trưa đánh xuống vực sâu vạn trượng. 2 năm sau cũng gã thiếu niên ấy trực tiếp chống lại Vân Lam Tông, không ngờ bảo toàn tính mạng mà trở ra. Phải biết rằng ở trong mắt tất cả bọn họ, thế lực của Vân Lam Tông cơ hồ giống như một thứ thần linh. Chỉ cần ở bên trong Vân Lam Tông tùy tiện xuất ra một người, đơn giản có thể đem thực lực càn quét sạch sẽ Ô Thản Thành. Lần đầu tiên nghe thấy tin đồn Tiêu gia tiểu tử đại chiến Vân Lam Tông là lúc dường như toàn bộ mỗi người tại Ô Thản Thành đều bị ngơ ngác trong phút chốc. Mà những thế lực vì ủng hộ Tiêu gia càng thêm từ trong xương cốt tản ra mà thấy lạnh cả người. Nếu không có vị thần bí cường giả kia lén nói cho Gia Liệt Tất thì lão cũng không biết. Tin tức nói Tiêu Viêm đã bị Vân Lam Tông lén lút đánh chết. Lúc này chỉ sợ là có cho Gia Liệt Tất thêm 10 lá gan, gã cũng không dám đến Tiêu gia, nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Cho dù lão đã tìm được một tên tam phẩm luyện dược sư làm chỗ rượu. Hắc hắc, vậy thì ngươi cứ chờ đi. Chờ ngươi chết xong thì e rằng có thể gặp được mặt cái tên Tiểu Viêm hỗn đản đó. Gia Liệt Tất cười lạnh một tiếng, ý đồ lợi dụng việc này che giấu sự sợ hãi. Áo Lão Ca, không cần trì hoãn nữa. Nếu bọn họ không chịu đáp ứng, vậy thì trực tiếp động thủ đi. Tiêu gia mấy năm nay độc quyền, cũng có điểm làm cho chúng ta phá sản, không cần phải khách khí. Gia Liệt Tất quay đầu hướng về Áo Ba Mặt nói. Ai, ba vị trưởng lão đã không thức thời như vậy, cũng đừng trách ta không coi trọng tình cảm và thể diện. Áo Bá Mạt thương tiếc thở dài một hơi phất tay. Nhất thời mấy chục tên đại hán sau lưng soạt một tiếng rút ra vũ khí sắc bén bên hông, vẻ mặt đằng đằng sát ý nhìn chằm chằm vào tộc nhân của Tiêu gia ở phía đối diện. Còn mẹ nó, các ngươi đã đuổi tận giết tuyệt, Tiêu gia đây cũng quyết liều mạng, chỉ cần còn một người cũng muốn các ngươi phải chịu khổ sở. Bàn tay đập mạnh mặt bàn, đại trưởng lão vốn liên tục kiềm chế cuối cùng bùng nổ, đột nhiên đứng dậy gầm lên giận dữ. Đại trưởng lão, Tiêu gia dù như trứng mỏng, chết cũng không lùi bước, cùng với bọn chúng liều mạng. Sau đó mấy chục tên tộc nhân của Tiêu gia sắc mặt bởi vì phẫn nộ lộ ra vẻ đỏ bừng. Chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng được, từ nay về sau, Tiêu Viêm tiểu tộc trưởng trở về, đến lúc đó oán hận của ngày hôm nay nhất định sẽ hướng bọn chúng dốc lòng báo thù cho chúng ta. Đại trưởng lão thở hổn hển nghiến răng quát. Tiểu tộc trưởng, cái danh xưng này được vị trưởng lão Tiêu biểu đáp ứng đồng ý trở thành người kế tục chức tộc trưởng trong gia tộc mai sau. Vậy theo tin tức loan truyền, Tiêu Viêm đánh tới Vân Lam Tông khiến mỗi tộc dân của Liêu gia đối với người tên gọi Tiêu Viêm đều cảm thấy tự hào, bao gồm cả ba vị trưởng lão năm đó từng khinh thường hắn. Thật có lỗi, các người không có một chút cơ hội để tồn tại. Ngày xưa Tiêu Viêm hại chết đệ tử của ta, ngày hôm nay tiện thể mời Tiêu gia các người bồi táng theo nó. Lão luyện dược sư vẫn trầm mặc kia chợt đứng lên, giọng khàn khàn nói. Chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lão đảo qua mọi người Tiêu gia, thản nhiên nói. Quên nói cho các người hay, đệ tử của ta chính là người đã chế ra liệu thương dược cho gia liệt gia tộc năm đó, Liễu Tịch. Theo lời nói của lão nhân đi xuống, một cỗ khí thế lớn mạnh đạt tới lục tinh đại đấu sư từ trong cơ thể đột nhiên bốc lên. Do cỗ khí thế áp bức, đám người đại trưởng lão vốn chịu nội thương không nhẹ, vội vàng lui về sau vài bước, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Giết sạch chúng, một tên cũng không lưu lại. Gia Lệ Tất cười lạnh nhìn tộc nhân Tiêu gia, cho đã con mắt rồi thâm độc nói. Hôm nay, ông trời thực muốn Tiêu gia ta diệt vong sao? Nhìn đám người kia ác độc nhằm vào bọn họ vây chặt lại. Đại trưởng lão khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi, sắc mặt có chút ảm đạm tuyệt vọng. Cót két. Ngay khi mọi người Tiêu gia đang định liều chết đánh bừa, thì là lúc một thanh âm đẩy cửa trong trẻo bất tình lình phá vỡ bầu không khí giết chóc sắp bắt đầu. Cửa phòng từ từ mở ra, ánh sáng mặt trời theo kẽ hở tràn vào, cuối cùng vươn thẳng khắp đại sảnh ngoại trừ một điểm. Mọi người trong đại sảnh ngoảnh đầu nhìn về phía đại môn, nơi đó hình dáng một gã thanh niên gầy tong đang thong dong đi vào. Thật có lỗi, ta về hơi muộn. Thanh âm của gã thanh niên này thản nhiên lại vang dội toàn trường. Thanh âm này mơ hồ có chút quen thuộc. Đại trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra, chợt gắng gượng thân thể gần như sắp ngã sấp xuống, hai giọt lệ xúc động đục ngầu chảy dài trên gương mặt già nua. Cái gì vậy? Ánh sáng mặt trời phía ngoài thông đạo theo khe cửa tràn tới, thân hình gã thanh niên đó thong thả đi vào, thái độ mục hạ vô nhân đi xuyên qua đám đại hán đang lầm lầm vũ khí trong tay. Từ vẻ mặt đờ đẫn của Gia Liệt Tất, Áo Bà Mạt hai người bên cạnh cứ thế đi qua. Bên trong đại sảnh bầu không khí yên ổn chợt lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng hô hấp dồn dập đang xâm chiếm. Trước toàn bộ ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, gã thanh niên chậm rãi đi tới chỗ đám người Tiêu gia, cúi đầu nhìn lão nhân một thời tung hoành ngang dọc, nay đôi mắt già đẫm lệ vì xúc động, gã nhẹ nhàng khom lưng. Tiêu Viêm. Dưới sự dìu đỡ của tộc nhân, đại trưởng lão kích động nhìn gã thanh niên trước mặt. So với vẻ non nớt của hai năm trước, trên khuôn mặt ngoài những đường nét tuấn tú đã có thêm vài phần cương ngạnh. Thanh âm của lão nhịn không được có chút run rẩy. Thật là ngươi sao? Ngẩng đầu nhìn vị trưởng lão có nét mặt già lua, nghĩ lại năm ấy đã từng chà đạp hắn dưới chân, Tiêu Viêm cười khẽ gật đầu, trong lòng lại có chút cảm khái. Trải qua thời gian 2 năm rèn luyện, gã đã trở nên chín chắn hơn rất nhiều, nhưng oán giận của năm đó theo thời gian cuộn trôi phai nhạt đi rất nhiều. Bất kể nói như thế nào thì bản thân gã cũng là người của gia tộc, khó mà xóa bỏ được quan hệ huyết thống ấy. Đại trưởng lão, đích xác là Tiêu Viêm thiếu gia. Tiêu Viêm thiếu gia về rồi, Tiêu gia chúng ta có người rồi. Đám tộc nhân Tiêu gia kia đang dìu đỡ đại trưởng lão, nét mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, cơ hồ là kích động có phần, mồm miệng nói chẳng chọn lời. Đường nét khuôn mặt có thể 2 năm trôi qua lại có phần mang máng quen thuộc. Bây giờ mọi người Tiêu gia 2 ngày nay tinh thần cực kỳ căng thẳng, liền như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Ngay tức khắc một bầu không khí vui mừng thay thế cho sự tuyệt vọng trước đó. Một vài người định lực kém một chút đều thậm chí là nhịn không được phát ra những thanh âm ô ô vui sướng. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhìn nhau trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, cười tủm tỉm dán ánh mắt lên khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm ấy, vui mừng gật đầu. Trải qua 2 năm rèn luyện, trước đây bộc lộ tài năng, sớm nên đã có phần hay kích động người khác. Gia tộc vãn bối u mê này rốt cuộc dường như đã bớt phóng túng. Cứng quá thì dễ gãy, bộc lộ tài năng quá mức đều hoàn toàn không phải là chuyện tốt. Bảo kiếm thì phải ở trong vỏ, kiếm khí mới được che đậy tích xúc, đó mới thực sự là con đường chính đạo. Đem so với mọi người, Tiêu gia đang gieo hò thì lúc này phía đối diện cả đám người ra liệt tất, vốn khí thế hùng hăng nháy mắt giống như hỏa pháo tịt ngòi. Mỗi người đều ngơ ngác nhìn nhau, bàn tay nắm chặt vũ khí nhịn không được có chút run lên. Mấy ngày này hầu như cả người bình thường tại Ô Thản Thành đều nghe nói không dưới 10 loại phiên bản bất đồng của sự kiện chấn động kia. Tiêu Viêm đại chiến Vân Lam Tông, mà mọi người đối với loại nhân vật giống như chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, trong tâm tư đều là kính sợ. Đến nay kẻ đó đã xuất hiện sờ sờ trước mặt bọn họ, cũng khó trách đám gia hỏa lắm sát khí kiêu ngạo này cũng đều cảm thấy hoảng sợ đến vậy. Mẹ kiếp, Gia Liệt Tất, ngươi là cái đồ hỗn đản, ngươi không phải nói Tiêu Viêm đã bị Vân Lam Tông lén lút đánh chết sao? Sao bây giờ hắn vẫn còn sống đây? Mắt nhìn chòng chọc vào bóng hình gầy tông ấy đưa lưng về phía bọn họ, áo ba mạt trong mắt khó có thể che giấu nỗi kinh hoàng. Sắc mặt của lão tái mét xoay người lại túm cổ áo Gia Liệt Tất giận dữ thấp giọng quát. Trong tiếng quát còn có điểm run rẩy. Tầm mắt giống như là bị đóng đinh trên tấm lưng ấy, Gia Liệt Tất khóe miệng không ngừng run lên. Hai chân lúc này như muốn nhũn ra, lão thống khổ nuốt một ngụm nước bọt, khuôn mặt vốn thâm độc hung ác, lúc này lại có chút than khóc thảm thiết. Ta làm sao mà biết được, người đó rõ ràng nói Tiêu Viêm đã bị đánh chết. Với thực lực của hắn thì không cần thiết phải lừa gạt một cái tiểu gia tộc như ta. Vậy người trước mặt này, người nói là từ địa ngục A Tỳ bỏ ra chắc? Á Ba Mạt nghiến răng cả giận nói. Lão đáp ứng lời của Gia Liệt Tất du thuyết, đều là đồng cảnh ngộ bị thiệt hại nặng vì họ Tiêu. Tuy nói một phần nguyên nhân 2 năm này quả thực bị Tiêu gia áp chế rất mạnh, bất quá lão là người từng trải có thừa. Vẫn theo như lời của Gia Liệt Tất nói, Tiêu Viêm đã bị võ giả của Vân Lam Tông âm thầm đánh chết, do đó lão ta mới dám gật đầu liều mạng đánh cuộc một phen. Phải biết rằng khi lão vừa nghe tới cái tên tiểu tử Tiêu gia kia, vậy mà đi đại chiến cùng Vân Lam Tông con quái vật khổng lồ ấy, sau đó còn toàn thân trở ra, trong lòng đã vô cùng kinh hãi. Chính vì nguyên nhân đó cho nên khi thấy Gia Liệt Tất phát thệ cực kỳ ác độc, lão mới nửa tin nửa ngờ mà gật đầu đáp ứng. Sau khi đáp ứng, bởi do Tiêu Viêm chậm chạp chưa về, Áp Ba Mặt lại càng thêm đối với lời nói của Gia Liệt Tất tin tưởng thêm. Nhưng vào lúc đồ vật mà lão tưởng rằng sắp tới tay, chiếu theo như lời Gia Liệt Tất thì vốn Tiêu Viêm đã bị đánh chết lại xuất hiện sờ sờ trước mặt. Loại đả kích này cùng với bóng người ấy mang đến nỗi sợ hãi, làm cho Áo Ba Mạt lọt vào trạng thái nổi giận và hoảng sợ. Gia Liệt Tất sắc mặt trắng bệch, giờ phút này ngay toàn thân lão cũng lâm vào trạng thái lạnh cóng, mắt nhìn Tiêu Viêm gắt gao. Tên tam phẩm luyện dược sư kia yết hầu chuyển động lên xuống một chút, trên khuôn mặt tâm tình bất định. Cỗ khí thế mạnh mẽ bộc phát ra trước đó cũng đã hạ xuống rất nhiều. Ba vị trưởng lão, không việc gì chứ? Khom lưng hướng về phía ba vị trưởng lão, vẻ mặt không giống nhau, nhưng sắc mặt đều trắng, Tiêu Viêm khom người hành lễ. Lời nói không có việc gì chứ khiến đại trưởng lão ngọ nguậy đứng thẳng người lên, cái đầu lảo đảo. Chợt khuôn mặt chàng nghiêm hướng về Tiêu Viêm chậm rãi khom người, nhưng mà thân thể đang khom một nửa là lúc, một cánh tay đem lão đỡ lên. Lão ngẩng đầu, gương mặt của gã thanh niên đang hé ra nụ cười nhu hòa, lão nhịn không được liền cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Đại trưởng lão, người là trưởng bối, có thể đừng đối xử với tiểu đệ như vậy được không? Bằng không phụ thần thấy được chỉ sợ lại trách cứ cháu, Tiêu Viêm mỉm cười nhẹ giọng nói. Trước kia là mấy lão gia hỏa chúng ta phân biệt đối xử, sau này những chuyện như vậy ta lấy thân phận đại trưởng lão cam đoan sẽ không bao giờ tái diễn. Đại trưởng lão nghiêng đầu lau một chút ướt át trên khóe mắt đối với Tiêu Viêm, thở dài nói. Ha ha, thời niên thiếu tiểu điệt chẳng ưa bị người dẫn dắt, với loại chuyện đã thành quá khứ, tiểu điệt là loại người rất chóng quên. Tiêu Viêm nhún vai cười, ở lần thứ hai bước vào gia tộc là lúc gã hiểu rõ, dù bất kể như thế nào, huyết mạch đang chảy trong người mình thuộc về gia tộc. Ít nhất tại lúc xưa kia trước khi biến thành phế vật, gia tộc cũng giúp cho thời thơ ấu của mình rất hoàn mỹ. Tiêu Viêm lướt nhanh ánh mắt qua gương mặt ba vị trưởng bối quen thuộc, mỉm cười nói. Bất quá bây giờ đợi tiểu điệp đen phiền toái nơi đây giải quyết rồi lại tiếp chuyện cùng với chư vị thúc bá. Hải tử, cẩn thận một chút, Gia Liệt Tất cùng Áo Ba Mặt thực lực đều là ngũ tinh đại đấu sư. Đại trưởng lão gật đầu, âm thầm nhắc nhở. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm chậm rãi xoay người lại, quét mắt nhìn về phía đám người Gia Liệt Tất. Nụ cười trên khuôn mặt dần biến thành âm lãnh. Gia Liệt Tất, 2 năm không gặp. hùng phong của người vẫn y nguyên năm đó không giảm sút chút nào à? Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người đối phương, cuối cùng dừng lại trên người của Gia Liệt Tất, cười nói. Ánh mắt chết chóc kia mơ hồ cũng xuất hiện trên người của gã thiếu niên 2 năm về trước. Trên khuôn mặt Gia Liệt Tất nhịn không được run lên cầm cập, nuốt một ngụm nước bọt, lão nói. À, Viêm Nhi, không nghĩ tới có thể gặp lại ngươi. Tiêu Viêm hơi cười, tiện tay rút huyền trọng xích từ phía sau ra, sau đó quay mặt hướng về đám người kia, kích động ngồi xuống, tay cầm hắc xích. Trọng xích vừa rút ra, kình khí hùng hãn tiến tới phiến đá cứng rắn, nhất thời từng vết rạn nứt nho nhỏ từ chỗ hắc xích lan tràn ra. Áo Ba tộc trưởng, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng ở đây. Ánh mắt lần nữa chuyển hướng tới trên người Áo Ba Mặt, lúc này vẻ mặt lão đang biến đổi thất thường. Tiêu Viêm chậm rãi nói. À, ui chà, 2 năm không gặp. Tiêu Viêm Điệt Nhi phong thái càng ngày càng bất phàm à, quả nhiên là hộ phụ bất sinh khuyển tử à. Tiêu Chiến lão ca thấy được nhất định sẽ cao hứng mà cười toe toét. Nghe thanh âm của Tiêu Viêm, Áo Ba Mặt cả người run lên, vội vàng cười xòa nói. Lão nuốt lời ngu nghĩa trở lại đi. Thản nhiên liếc lão một cái, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi vuốt ve huyền trọng xích bên cạnh, thanh âm đột nhiên đổi thành uy nghiêm đáng sợ. Ta chỉ muốn biết hai vị hôm nay dẫn người đến Tiêu gia rốt cuộc muốn làm gì. À, việc ấy, Tiểu Điệt Nhi, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta qua đây bởi vì nghe nói Tiêu gia gặp phải một ít phiền toái cho nên đặc biệt đến xem. Ngươi cũng biết chúng ta cùng Tiêu gia cũng có không ít hợp tác ở phường thị, nhưng hiện giờ Tiêu gia gặp chuyện không may, chúng ta tự nhiên là phải đến quan tâm một chút. Nghe trong thanh âm của Tiêu Viêm ngầm chứa sát khí lạnh lẽo, sắc mặt Áo Ba Mặt lần nữa trắng bệch, vội vàng cười nói. Ở bên cạnh vẻ mặt Gia Liệt Tất cũng là lúc xanh lúc trắng. Sao? Tiêu Viêm cúi đầu xuống cười gằn một tiếng. Đầu đột nhiên ngẩng lên, đôi con người đen như mực giống như một mũi đao sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người Áo Ba và Gia Liệt. Giữa bầu không khí yên tĩnh, một tiếng trầm đục rất nhỏ bỗng nhiên vang lên. Rất nhanh trước mắt thành sắc hỏa diễm nóng rực không có dấu hiệu báo trước từ cơ thể Tiêu Viêm mãnh liệt bạo phát. Ở tại khái đắc này, trong đại sảnh nhiệt độ tăng cao, tộc nhân của Tiêu gia khoảng cách rất gần với Tiêu Viêm vội vàng thối lui về phía sau. Hôm nay nếu chủ ý của hai vị là tới đánh Tiêu gia ta, vậy thì bắt đầu đi. Thanh sắc hỏa diễm lượn lở toàn thân, thanh âm của gã vô cùng lạnh lẽo. Thanh sắc hỏa diễm từ trong cơ thể Tiêu Viêm bốc lên, khiến cho mồm miệng đâm ra khô đắng. Á Ba Mạc và Gia Liệt Tất cùng với vị tam phẩm luyện dược sư nọ trên vẻ mặt đều hiện rõ sự sợ hãi, lùi về phía sau 2 bước. Viêm Nhi, không cần phải động thủ, ta cũng không có nửa phần ý nghĩ muốn đối phó Tiêu gia. Chuyện hôm nay chính là sự hiểu lầm. Nếu Điệt Nhi đã không thích thì ta lập tức dẫn người rời đi. Á Ba Mạc nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm của lão bởi vì quá sợ hãi mà trở nên có chút khó nghe. Lời chưa kịp nói hết, lão vội vàng vung tay, đem mấy chục tên cao thủ cầm vũ khí vội vã, hướng về phía lão áp sát lại, sau đó xếp thành hàng, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên ngoài đại sảnh thối lui. Thiếu tộc trưởng, không thể thả bọn chúng đi à? 2 ngày này tộc nhân của chúng ta bị bọn hắn làm tổn thương không ít, có một số thậm chí còn... Nhìn Áo Ba Mặt định rời khỏi đại sảnh, tính tình tam trưởng lão nhịn không được vội vàng nóng nảy nói. Nhưng mà lời tam trưởng lão còn chưa nói xong lại bị Tiêu Viêm phất tay ngăn lại. Ngay lập tức tam lão cũng nót những câu nói còn dở xuống bụng, lui về. Nhìn bộ dáng lão như vậy thì rõ ràng bây giờ đã chân chính đem Tiêu Viêm trở thành trụ cột chống đỡ cho gia tộc này. Ngươi trông Áo Ba Đốn vậy mà lúc này đã sắp gửi đi, Gia Liệt Tất ngẩn ra, khuôn mặt hơi co giật, thân thể cứng ngắc của lão trong nháy mắt cũng vội vàng xoay người hướng Tiêu Viêm đang yên lặng ngồi trên ghế, vẻ mặt nịnh nọt. Tiêu Viêm Điệt Nhi, chuyện hôm nay quả thật là hiểu lầm à, ngày sau ta tất sẽ đích thân tới nhà tạ tội, bây giờ trong tộc có việc xin cáo từ trước. Nói xong lão cũng vội vàng vung tay dẫn đám thủ hạ xoay người định rời đi ngay. Nhìn về phía 2 người dẫn theo thủ hạ nhếch nhác lui ra, vị tam phẩm luyện dược sư kia sắc mặt tái mét. Tuy rằng trong lòng lão cũng vì tiếng tăm Tiêu Viêm mà có chút phát lạnh, nhưng với thân phận luyện dược sư cao ngạo, không cho phép lão giống như chó nhà có tang rời đi. Lập tức lão cắn răng lớn tiếng quát. Các người đứng lại cho ta. Tiêu gia hiện giờ nguyên khí đại thương, một tên mau đầu tiểu tử đã đem bọn người dọa thành bộ dáng như vậy, ngày sau còn là gì là thể diện mà sống ở cái ô thản thành này. Nghe tiếng quát của tên luyện dược sư, Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạt cước bộ đều dừng lại. Nhưng ngay tại lúc tư tưởng của bọn họ vừa do dự trong phút chốc thì một tiếng kêu thê lương thảm thiết ở trong đại sảnh vang lên. 2 người không nhịn được quay đầu nhìn lại, hoảng sợ chứng kiến vị tam phẩm luyện dược sư kia lúc này đang bị bao bọc trong một thứ màng mỏng năng lượng có màu sắc thất thải. Hơn nữa trên đỉnh của màng mỏng năng lượng đó, vậy mà hãy còn không ngừng rơi vãi ra thất thải đơn thể chút xuống. Chất lỏng này tựa hồ có tính ăn mòn cực cao, mỗi giọt chất lỏng ở trên thân thể các luyện dược sư rớt xuống đều kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Phanh, cái màng mỏng năng lượng này bạo liệt lan rộng, chất lỏng thất thải mỏng manh phụt ra, cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người chậm rãi dung hợp thành một thân hình thon thả mềm mại. Một khắc sau, một mỹ nhân đẹp mỹ miều suýt nữa giống như một loại phép thuật biến thân xuất hiện bên trong đại sảnh. Đôi mắt đẹp yêu dị khẽ nhướng lên, ở trong đó uy nghiêm đáng sợ khiến cho mọi người khi tiếp xúc ánh mắt đều cảm thấy lạnh lẽo. Hai hàm răng run lập cập nhìn về phía mỹ nhân xinh đẹp mỹ miều kia. Giờ phút này, một tên đại nhân vật làm cho người ta hầu như đều tê liệt từ trong lòng của Gia Liệt Tất cùng áo ba mặt hiện ra. Mỹ đô tòa nữ vương. Tiêu Viêm, Tiểu Nhi, xin cáo từ. Chuyện hôm nay tuyệt đối là hiểu lầm. Hướng về phía Tiêu Viêm ngồi trên ghế như cây cọc gỗ, run rẩy chắp tay vái một cái. Gia Liệt Tất cùng áo ba mặt rốt cuộc thì dẫn cả sự sợ hãi ở trong lòng xuống, mang cả đám thủ hạ thảm hại chen trúc ra ngoài. Bọn họ đã thầm quyết định chỉ cần ly khai cái nơi quỷ quái này, lập tức về thu thập đồ đạc trốn khỏi Ô Thản Thành. Lãnh đạm nhìn đám người Gia Liệt Tất đang chật vật chạy ra đại môn, Tiêu Viêm từ nãy giờ vẫn lặng im, lúc này nhẹ nhàng phất tay, thanh âm tầm thường lại làm cho tất cả tộc nhân Tiêu gia như hà long hả dạ về kích động. Một tên cũng không lưu lại. Cùng với thanh âm Tiêu Viêm hạ xuống thì chính giữa đại sảnh, thân ảnh của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương chậm rãi biến thành hư ảo. Đại môn kia cũng loảng xoảng một tiếng, đóng lại chặt chẽ. Ngay lập tức ở ngoài đại môn, tiếng kêu thảm thiết cứ như vậy liên tiếp vang lên. Bên ngoài cửa, tiếng kêu thảm thiết rằng co vỏn vẹn không tới một khắc thời gian, sau đó dần dần lắng xuống. Theo những tiếng kêu thảm thiết kia kết thúc, trong đại sảnh từng đạo ánh mắt lần nữa nhìn về thân hình đang ngồi ghế quay lưng về phía bọn họ. Bóng dáng Tiêu Viêm giờ phút này trong ánh mắt tất cả tộc nhân đều không giống nổi những tia cuồng nhiệt tôn sùng. Thiếu tộc trưởng, đại trưởng lão kích động tiến lên từng bước đánh vỡ sự trầm mặc trong đại sảnh. Đại trưởng lão cứ gọi Tiêu Viêm đi, thiếu tộc trưởng ta thực ra gánh không nổi. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, xoay người cười nói. Nhìn khuôn mặt đang mỉm cười khác hẳn vừa rồi còn tràn đầy sát khí khắc nghiệt, đại trưởng lão nao nao chợt mỉm cười. Hiện giờ gia tộc này, lời của ngươi chính là có thể đại biểu cho mệnh lệnh của tộc trưởng. Phụ thân sao có thể đồng ý cơ chứ? Cười nhẹ lắc đầu, Tiêu Viêm ngón tay búng nhẹ, tức thì 10 chiếc bình ngọc xuất hiện trên bàn. Nơi này có chút đan dược trị liệu nội thương, trước hết cấp cho tộc nhân bị thương dùng đã. Nghe vậy, đại trưởng lão vội gật đầu, bàn tay vung lên, hai các tộc nhân bước tới nhận lấy bình ngọc sau thứ tự phân phát cho mọi người. Trong lúc mọi người phục dụng đan dược thì Tiêu Viêm một tay nắm huyền trọng xích tùy ý đưa ra sau lưng, rồi bước ra ngoài đại sảnh. Chi nha, cánh cửa đại sảnh hé ra, ánh mặt trời theo đó chiếu vào, dương quang ấm áp xua tan đi bầu không khí còn chút âm u trong đại sảnh. Bước qua cánh cửa, Tiêu Viêm dừng ở đại môn quét mắt nhìn quanh. Cảnh tượng thi thể rải rác khắp sân không hề tồn tại, dưới ánh mặt trời chiếu rọi vỏn vẹn chỉ có Mỹ Đô Tòa Nữ Vương đang nhàn nhã đứng dựa vào một gốc cây, bàn tay mềm mại tùy ý đùa nghịch một chiếc lá màu xanh biếc. Những đường cong duyên dáng của thân hình này hiện vào trong đáy mắt làm cho người ta hơi dao động trong lòng, cực kỳ mê người. Tiêu Viêm bước ra, Mỹ Đô Tòa Nữ Vương ngẩng đầu liếc mắt một cái, thản nhiên nói: thì cốt vô tổn, một tên không lưu, nhớ gốc Bát Lăng Ma Châm quả là của ta. Nữ nhân này quả nhiên đủ tàn nhẫn, trong lòng thở dài một tiếng, Tiêu Viêm gật đầu, quay đầu lại nhìn nhóm tộc dân Tiêu gia đi ra từ phía sau. Lúc này bọn họ cũng đang kinh ngạc ánh mắt đảo lại trên khoảng sân trống, bất quá còn e ngại mỹ nữ khủng bố đang đứng cách đó không xa, cho dù là tam vị trưởng lão cũng không dám chủ động mở miệng hỏi. Ngày sau Ô Thản Thành đã không còn Gia Liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc nữa. Nghe thanh âm của Tiêu Viêm, trong lòng các tộc nhân Tiêu gia đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đúng rồi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Tiêu Viêm nhướng mày quay sang hỏi. Đại trưởng lão, người trong tộc đâu cả rồi? Tiêu gia chẳng lẽ chỉ có từng ấy người thôi sao? Ha ha, không cần lo lắng, nếu Tiêu gia chỉ còn chừng này người, ta đây còn có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Lắc đầu cười, đại trưởng lão giải thích. Sớm đoán được sẽ có người nhân lúc cháy nhà hôi của, cho nên ta trước tiên đã đem toàn bộ gia quyến trong tộc an bài tới Hậu Sơn. Ở nơi đó còn có không ít tộc nhân có thực lực thủ hộ. Nghe vậy Tiêu Viêm lúc này mới thoải mái thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của các tộc nhân. Lúc này một tiểu cô nương xinh xắn với mái tóc chết thành hai bím dài, trong đôi mắt long lanh xinh đẹp đang gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, không hề che giấu một tia sùng bái. Tiểu cô nương, đến hậu sơn gọi tất cả tộc nhân trở về đi thôi, Miểu Ca đã trở lại, Tiêu gia sẽ không có việc gì nữa. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Thanh vẫy tay nói. Nghe Tiêu Viêm phân phó, Tiêu Thanh vội vàng chạy khỏi đám đông, giòn giã lên tiếng, sau đó vù một tiếng chạy bắn hậu viện mà đi. Ở ven đường không ngừng truyền ra những tiếng cười vui sướng hỉ hả của tiểu cô nương. Trong lòng nàng thì vị biểu ca kia đã không hề làm cho nàng thất vọng. Cho dù là ngay cả nan đề các trưởng lão trong tộc thúc thủ vô sách không có biện pháp, nhưng với hắn không tới một giờ đã dễ dàng giải quyết. Thở ra một hơi thật dài, Tiêu Viêm quay đầu, ánh mắt dừng lại ở đại trưởng lão. Hiện tại đại trưởng lão có thể đem những chuyện đã phát sinh gần đây của Tiêu gia tỉ mỉ nói cho ta nghe được chứ? Nghe Tiêu Viêm hỏi, đại trưởng lão vốn đang tươi cười, khuôn mặt nhất thời lộ ra vẻ chua xót, khẽ thở dài một tiếng, xoay người phất tay. Sai khiến tộc nhân tự đi dọn dẹp cái đống hỗn độn rải rác khắp nơi, sau đó lúc này mới xoay người nhìn Tiêu Viêm. Trước tiên vào trong rồi nói. Thấy đại trưởng lão dẫn đầu xoay người tiến vào đại sảnh, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đưa mắt nhìn nhau rồi cũng âm thầm theo sát phía sau. Nhìn bộ dáng ba người, Tiêu Viêm ngón tay run rẩy, nhấc chân vội vã đi theo. Bốn người đi vào đại sảnh, những đống hỗn độn đã được Tiêu gia tộc nhân rất nhanh dọn dẹp sạch sẽ. Bốn người theo thứ tự ngồi xuống. Ở một bên, tộc nhân vội vàng bưng trà nóng lên. Hai tay cầm chén trà, cảm nhận được độ ấm thẩm thấu qua tay. Liếc mắt nhìn sắc mặt trầm thấp của đại trưởng lão, nhẹ giọng nói. Nói đi, đã xảy ra những chuyện gì? Đại trưởng lão gật đầu, vừa định mở miệng thì nhất thời như nghẹn lại, ánh mắt nhìn sang bên cạnh Tiêu Viêm. Những người theo sau cũng đưa mắt nhìn theo, liền phát hiện Mỹ Đô Tòa Nữ Vương không biết từ khi nào đã an nhiên ngồi đó. Không cần để ý tới nàng, cứ nói đi. Lắc đầu Tiêu Viêm nói. Cười khổ gật đầu, đại trưởng lão trầm mặc một hồi, thở dài. Từ sau khi người rời khỏi Ô Thản Thành, Tiêu gia đều nhờ vào rất nhiều chữ thương đan dược người lưu lại, thế lực ở Ô Thản Thành cũng dần dần tăng cường. Tuy rằng lúc đó Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc từng nghĩ tới liên thủ chèn ép, nhưng may mắn là có Nhã Phi tiểu thư duy trì, vì vậy Tiêu gia chúng ta vẫn an nhiên đứng vững. Bất quá bởi vì hai năm này Tiêu gia ra có chữa thương dược mà thu hoạch lợi nhuận thật sự quá lớn, làm cho Gia Liệt gia tộc, Áo Ba gia tộc cùng với chúng ta xung đột càng thêm kịch liệt. Ba tháng trước bọn họ rốt cuộc nhịn không được đã vận dụng vũ lực. Bất quá hoàn hảo là hai năm qua Tiêu gia thế lực đã rất mạnh, ở phương diện vũ lực cho dù hai nhà bọn chúng liên thủ vẫn không đạt được hiệu quả gì. Có điều, nói đến đây, đại trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên vô cùng khó coi, bàn tay nắm chặt thở mạnh một hơi, khiến Tiêu Viêm cảm thấy như có điều gì đó không ổn. Lúc này trong lòng hắn đã bắt đầu âm ỉ phẫn nộ. Ba ngày trước Tiêu gia đã gặp phải một đả kích thảm thiết nhất. Khóe mắt nhảy dựng lên, Tiêu Viêm chậm rãi nhấm một ngụm nước trà. Đó là lúc đêm khuya, chính là lúc Tiêu gia phòng thủ bạc nhược nhất. Bà Hắc Bảo Nhân thần bí bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống ngoài dự liệu của mọi người. Tuy rằng bọn chúng không có chủ động đả thương người, nhưng lại đem Tiêu gia phá hư đến rối tinh rối mù. Bọn họ phá phách đã làm kinh động toàn bộ Tiêu gia. Tộc trưởng giận dữ xuất động toàn bộ thực lực của Tiêu gia để ngăn trở. Nhưng đối phương thực lực quá mức khủng bố, chúng ta ba người ở trên tay tên đầu lĩnh Hắc Bảo Nhân kia không qua nổi một chiêu, liền bị trọng thương. Chúng ta cũng biết người kia hẳn là vẫn còn lưu thủ, nói cách khác là một chiêu kia, thẳng căng ra mà nói ba người chúng ta tuyệt đối sẽ không sống sót được. Đại trưởng lão thân thể run lên, cúi đầu nói. Răng rắc, thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, đám người đại trưởng lão ngẩng đầu, thấy được sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi cực kỳ khó coi. Trong tay của hắn chén trà đã bị bóp nát thành bột phấn hòa lẫn cùng nước trà theo cái hở ngón tay chảy xuống thành dòng. Phụ thân đâu? Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn ba vị trưởng lão, hô hấp dồn dập, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Sắc mặt của ba người đại trưởng lão một mảnh u ám, chua xót lắc đầu. Phụ thân không có ở hậu sơn sao? Tiêu Viêm sắc mặt vô cùng đáng sợ, nhìn thần tình chua xót của ba vị trưởng lão, hắn đột nhiên đứng bật dậy, tiếng hô từ yết hầu dứt lên. Mau, nói cho ta nghe. Khi ba vị thần bí nhân đó đi về hướng tộc trưởng, tựa hồ tộc trưởng cũng hiểu được ý đồ của họ, cho nên vì không muốn tộc nhân bị thương vong, tộc trưởng đã một mình tự nguyện để ba tên thần bí nhân dẫn đi, đến nay vẫn chưa thấy quay về. Đại trưởng lão cắn chặt răng, cười khổ nói. Khí thế hung hãn đột nhiên ở trong đại sảnh ầm ầm phát ra, chiếc bàn bên cạnh tức thì trực tiếp ầm ầm bạo liệt văng tung tóe. Trong đại sảnh, các tộc nhân đang đi qua đi lại dọn dẹp ở các góc, thân thể liền cứng ngắc nhìn lại. Lúc này sắc mặt Tiêu Viêm vô cùng đáng sợ. Có tin tức gì về ba tên thần bí nhân kia không? Thân thể bao trùm trong thanh sắc hỏa diễm nóng cháy, thanh âm của Tiêu Viêm giờ phút này giống như từ dưới cửu u truyền tới, băng lạnh, điên cuồng, không che giấu sát khí. Không, cắn răng nhìn chằm chằm khuôn mặt điên cuồng giận dữ, đại trưởng lão chua xót lắc đầu. Bất quá tuy rằng không biết tình huống xác thực của tộc trưởng, nhưng chúng ta vẫn có thể xác định hắn hiện tại ít nhất không nguy hiểm đến tính mạng. Đại trưởng lão từ trong lòng cẩn thận lấy ra một chiếc hộp nhỏ phong cách cổ xưa. Mở hộp ra, một mảnh ngọc phiến xanh biếc lộ rõ bên trong. Lúc này vị trí trung tâm của ngọc phiến có một điểm quang mang nho nhỏ đang chậm rãi lưu động, tựa hồ như có linh tính. Cẩn thận cầm lấy mảnh ngọc phiến, đại trưởng lão cẩn thận đánh giá một hồi, sau đó thở dài nhẹ nhõm thấp giọng nói. Mảnh ngọc phiến này là tổ tiên, tổ tông lưu lại. Mỗi một đời tộc trưởng đều sẽ lưu lại trong đó một điểm linh hồn lực lượng. Chỉ cần tộc trưởng thân tử, như vậy quang điểm lưu động này sẽ lập tức tiêu tán theo. Hiện tại điểm linh hồn lực mà tộc trưởng lưu lại vẫn như cũ cường thịnh, cho thấy là không xảy ra chuyện gì bất ổn. Theo lời nói của đại trưởng lão, trái tim tựa như núi lửa sắp phun trào của Tiêu Viêm rốt cuộc cũng lắng xuống phần nào. Hắn vội vàng từ trong tay đại trưởng lão đỡ lấy mảnh ngọc phiến nhẹ nhàng vuốt ve. Nó có thể cho ta biết vị trí hiện tại của phụ thân hay không? Tiêu Viêm thanh âm lãnh đạm hỏi. Không thể, đại trưởng lão đau khổ. Tiêu Viêm thật sâu hít vào một hơi không khí lạnh lẽo, chậm rãi nhắm lại con người đang ngập tràn sát khí. Cô sát ý điên cuồng này đánh sâu tới cực hạn trong lý trí của hắn. Trong cơ thể ba người bọn họ có lưu lại năng lượng dấu vết thuộc về Vân Lam Tông. Đang tính tọa một bên, Mỹ Đô Tòa Nữ Vương bỗng nhiên liếc nhìn Tiêu Viêm thản nhiên nói. Có một chút là của tên thủ tịch trưởng lão Vân Lam Tông ngày đó. Đôi mắt đang nhắm chặt chợt mở ra. Theo từng thanh âm của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương, sát ý hùng hãn từ trên thân thể của Tiêu Viêm bao trùm đại sảnh, hơi ngẩng đầu ngước lên khuôn mặt thanh tú giờ phút này không chút che giấu sự dữ tợn cùng sát ý điên cuồng. Lần này hắn phải chết, ai ngăn cản ta, kẻ đó cũng phải chết. Thiếu tộc trưởng, bà gã thần bí nhân là người Vân Lam Tông sao? Đại trưởng lão sắc mặt thoáng có chút khó coi, thấp giọng nói. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm mạnh mẽ áp xúc sát ý trong lòng, khẽ gật đầu, thanh âm bằng lãnh nói. Nếu nàng đã nói trong cơ thể bọn chúng lưu lại năng lượng dấu vết Vân Lam Tông, như vậy tự nhiên không thể giả. Hơn nữa ta vừa từ Vân Lam Tông trở về, gia tộc liền gặp phải cường giả tập kích. Vân Lam Tông kia sao có thể thoát khỏi liên quan? Vậy, thiếu tộc trưởng, chúng ta tính toán làm sao bây giờ? Cười khổ một tiếng, trước mặt thế lực Vân Lam Tông cường đại như vậy, đại trưởng lão chân tay cũng phải luống cuống. Ta nói rồi, lần này hắn phải chết, Tiêu Viêm điểm nhiên nói. Ai? Thở dài một tiếng, nhìn thấy thần tình đầy sát ý của Tiêu Viêm, đại trưởng lão trầm mặc một hồi rồi nói. Thiếu tộc trưởng, tuy rằng không biết thần bí nhân kia có địa vị thế nào Vân Lam Tông, bất quá theo thực lực của hắn mà nói xem ra cũng không phải là thấp. Ngoại trừ tông chủ và một vài người có thân phận đặc biệt, hắn ở Vân Lam Tông địa vị hẳn là cao nhất. Quả nhiên, lắc đầu, đại trưởng lão trầm ngâm nói tiếp. Lúc trước, thiếu tộc trưởng đại chiến Vân Lam Tông là bởi vì 3 năm ước hẹn, hơn nữa cũng chưa cấp cho cao tầng của Vân Lam Tông cái gì nguy cơ quá lớn, cho nên Vân Lam Tông đối với ngươi không quá mức hận ý. Nếu lần này ngươi giết chết cường giả thần bí kia, e rằng song phương quan hệ sẽ hoàn toàn khó giải. Ý của đại trưởng lão là ta phải bỏ mặc sự sinh tử của phụ thân sao? Tiêu Viêm nhướng mày, thanh âm hơi có chút âm trầm. Thiếu tộc trưởng hiểu lầm ý tứ của ta. Cười khổ một tiếng, đại trưởng lão thở dài. Ta chỉ là muốn nói với thiếu tộc trưởng, nếu người thực sự giết chết thần bí nhân kia, như vậy quan hệ của Tiêu gia và Vân Lam Tông chắc chắn sẽ hoàn toàn chuyển biến xấu. Lần trước, bởi vì ngươi cùng Nạp Lan Yên Nhiên có ước hẹn 3 năm, bọn họ không có lý do gì, bởi vậy cũng không có động đến Tiêu gia chúng ta. Tuy nhiên, sự việc với ba thần bí cường giả của Vân Lam Tông lại đúng là ngoài dự kiến của mọi người. Lúc này đây, ngươi giết thần bí cường giả kia mà hắn lại có địa vị không thấp ở Vân Lam Tông, chỉ sợ Vân Lam Tông sẽ chân chính phái người đến Tiêu gia. Ta nói như vậy cũng không phải là muốn ngăn cản thiếu tộc trưởng giải cứu tộc trưởng, chỉ là muốn thiếu tộc trưởng lúc này có thể tạm thời đảm đương vị trí tộc trưởng của gia tộc, sau đó nghĩ ra một phương pháp chu toàn. tránh cho lúc đi cứu viện tộc trưởng cùng Vân Lâm Tông không thể tránh xung đột, nhưng vẫn có thể giữ lại được huyết mạch cho Tiêu gia. Vì gia tộc này tộc trưởng đã trả giá rất nhiều tâm huyết, vì vậy thiếu tộc trưởng chắc cũng không muốn làm cho nó điêu linh chứ, phải không? Trên khuôn mặt vẻ âm trầm dần nhạt bớt đi, Tiêu Viêm gật đầu. Những lời của đại trưởng lão nói không phải là không có đạo lý. Lúc này thế lực của Tiêu gia cùng Vân Lam Tông căn bản là không cùng một cấp bậc. Đối phương muốn hủy diệt Tiêu gia thì cực kỳ đơn giản. Mình nếu giết Vân Lăng tất nhiên sẽ khiến Vân Lam Tông thịnh nộ. Đến lúc đó Tiêu gia cũng khó thoát liên lụy. Cho nên nếu hắn muốn đi Vân Lam Tông tìm phụ thân, trước đó thì phải nghĩ cho Tiêu gia một cái đường lui. Im lặng ngồi lại trên ghế, Tiêu Viêm khép hở con mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Nhìn Tiêu Viêm rơi vào trầm mặc ở trong đại sảnh, mọi người cũng chủ động bảo trì im lặng, từng đạo ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Hắc Bảo thanh niên. Lúc này nhất cử nhất động của hắn đều tác động đến an nguy của toàn tộc. Ngón tay đột nhiên sao động, Tiêu Viêm ánh mắt mở ra, chậm rãi đảo qua một vài tộc nhân đứng quanh, cuối cùng dừng lại trên mặt ba vị trưởng lão, ngữ khí kiên quyết. Bất luận thế nào, phụ thân ta tuyệt đối phải cứu về, cho dù trả giá bằng sự thịnh nộ của Vân Lam Tông. Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn Tiêu Viêm chậm rãi nói. Còn Tiêu gia? Tiêu gia là tấm huyết của phụ thân cùng các đời tổ tiên, ta cũng sẽ không để nó phải chịu điêu linh. Tiêu Viêm đôi mắt híp lại bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm ba vị trưởng lão trầm giọng nói. Không biết hiện tại ở Tiêu gia, lời của ta nói có ý nghĩa gì hay không? Có. Khuôn mặt ngẩn ra, ba vị trưởng lão sắc mặt nghiêm túc cùng đứng lên nói. Giờ khắc này tuyệt cảnh trước mắt của Tiêu gia cũng chỉ có Tiêu Viêm mới có đủ năng lực nôi nó lên từ dưới đáy bùn lầy. Các người đâu? Tiêu Viêm xoay người nhìn các tộc nhân đang đứng ngay gần cửa hô lớn. Xin nghe theo sự phân phó của thiếu tộc trưởng. Mới vừa rồi thủ đoạn lãnh huyết diệt sát đám người ra lệt tất đã hoàn toàn làm cho Tiêu Viêm tuy vừa trở về đã trở thành địa vị không thể lay động. Lập tức nghe được tiếng hô của hắn, các tộc nhân cơ hồ sắc mặt bừng lên, giống lớn đáp lại. Bọn họ đồng dạng cũng biết sự sống chết trước mắt, thanh niên vốn từng là phế vật của Tiêu gia kia chính là cứu tinh duy nhất của bọn họ. Hảo gật đầu trầm giọng quát một tiếng, Tiêu Viêm xoay người đi lên vị trí của tộc trưởng, phất áo ngồi xuống, ánh mắt nhìn quanh toàn trường chậm rãi lớn tiếng. Ta tính đem Tiêu gia ngày hôm nay lập tức ly khai Ô Thản Thành. Lời vừa nói ra trong đại sảnh nhất thời xôn xao. Tiêu gia ở Ô Thản Thành có không dưới 10 tòa phường thị, trị giá của các tòa phường thị này mà gộp lại, tính ra cũng phải đến một con số rất xa xỉ. Nếu cứ như vậy mà rời đi thì đây không phải tổn thất rất lớn sao? Bàn tay khẽ phất lên, tiếng xôn xao trên đại sảnh liền lắng xuống, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Các vị cũng phải biết, việc tộc trưởng mất tích cùng Vân Lam Tông khó thoát quan hệ. Tuy nói Vân Lam Tông thế lực to lớn, nhưng chẳng lẽ dòng máu nam nhân của Tiêu gia cứ để chảy như vậy? Cứ để chúng khi dễ sao? Việc này truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị người ta chỉ vào mũi, cười nhạo chúng ta không có cốt khí. Nói cho ta biết, cứu viện tộc trưởng đắc tội Vân Lam Tông hay giống như con rùa chui rúc ở Ô Thản Thành để cho người ta phỉ nhổ, các người chọn cái nào? Tiêu Viêm ánh mắt trừng lên quát lớn. Cứu tộc trưởng, Tiêu gia chúng ta không phải đồ con rùa. Thanh âm ngây ngô non nớt từ một góc đại sảnh vang lên. Tiêu Thanh ngước khuôn mặt nhỏ nhắn từ một góc đại sảnh đi ra, trên khuôn mặt vô cùng kích động, nắm tay siết chặt, lớn tiếng nói. Đúng, cứu tộc trưởng, chúng ta không làm con rùa. Lại là vài thanh âm non nớt vang lên, đám người đứng gần cửa đại sảnh bắt đầu khởi động. Hơn 10 tiểu hài tử tuổi bất quá chỉ khoảng 12-13 tuổi đồng loạt tiến vào la lớn. Còn mẹ nó, Vân Lam Tông thì thế nào? Tiêu gia ta chưa bao giờ trêu chọc bọn họ, nhưng bọn chúng lại đến phá hư gia tộc bọn ta đến bộ dáng thế này, chỉ còn kém một điểm diệt tộc nữa mà thôi. Thiếu tộc trưởng, ta nghe lời ngươi. Một gã tộc nhân dáng người cường tráng trong lòng tràn đầy căm phẫn, nhiệt huyết tuôn ra, nhịn không được đạp từng bước lên, khuôn mặt đỏ bừng. Nói đúng, thiếu tộc trưởng, chúng ta tất cả nghe ngươi. Có một người lên tiếng tiếp theo giống như nổi lên phản ứng dây chuyền, một đám hán tử Tiêu gia sắc mặt đỏ bừng, huy động nắm tay quát lớn. Trong khoảng thời gian này, liên tiếp phải chịu nghẹn khuất, thực sự làm cho bọn họ chịu không nổi. Hiện giờ Tiêu gia rốt cuộc có người đứng lên, bọn họ không bao giờ muốn lặp lại khuất nhục như vậy nữa, cho dù có phải trả một cái giá lớn là chọc giận đệ nhất thế lực cường đại của Gia Mã Đế Quốc. Ha ha, thiếu tộc trưởng, nếu tộc nhân đều nguyện ý nghe theo lời ngươi, như vậy thì ngươi hãy đem kế hoạch nói ra. Nhìn sắc mặt kích động của đám tộc nhân, đại trưởng lão quay đầu nhìn Tiêu Viêm, cười nói. Ta tính để tộc nhân phân thành từng nhóm nhỏ rời khỏi Ô Thản Thành, để bọn họ tự đi về phía đông tỉnh của đế quốc, nơi đó thế lực của Vân Lam Tông tương đối bạc nhược. Hơn nữa hai vị huynh trưởng Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ ở đó cũng vô cùng phát triển. Ta nghĩ toàn bộ tộc nhân bí mật tới nơi đó, như vậy chính là có thể đủ để thoát ly khỏi sự uy hiếp của Vân Lam Tông đối với Tiêu gia. Tiêu Viêm chậm rãi nói. Đi tới phía đông của đế quốc. Nghe vậy đại trưởng lão sửng sốt, cố bình tĩnh chậm rãi nói. Xa như vậy sao? Phía đông của đế quốc gần sa mạc Tháp Qua Nhĩ, chỉ có nơi đó thế lực của Vân Lam Tông mới có vẻ bạc nhược. Địa phương khác thì dễ dàng bại lộ. Ngày sau quan hệ của chúng ta cùng Vân Lam Tông chỉ sợ sẽ rất gắt gao. Cho nên chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Viêm nói. Hiện tại bắt đầu, đại trưởng lão, người hãy xem xét hết thảy sự vụ trong Tiêu gia. Tất cả tài vật nếu có thể mang đi thì mang toàn bộ. Về phần lớn 10 tòa phường thị kia tới sẽ ngờ Thước Đặc Nhĩ phòng đấu giá để ý cho. Lợi nhuận trong đó sẽ cùng bọn họ phân chia. Lấy quan hệ của chúng ta cùng với Thước Đặc Nhĩ gia tộc thì không cần lo lắng là bọn họ sẽ tiết lộ hành tung. Vâng, đại trưởng lão gật đầu lĩnh mệnh, chần chờ một chút thì nói. Khi nào thì rời đi? Việc này không nên chậm trễ, tối nay liền bắt đầu từng nhóm rời đi. Gia quyến trong tộc cùng với đám tiểu bối đi trước. Ven đường hãy phái ra những tộc nhân có thực lực khá đi kèm để hộ tống. Nhớ kỹ, địa điểm mà chúng ta tập hợp là Thạch Mạc Thành, phía đông của Gia Ma Đế Quốc. Tới nơi đó rồi hãy đi tìm Mạc Thiết Song Minh Đoàn. Tiêu Viêm quyết định thật nhanh. Mặt khác, hai ngày tới, ta sẽ dẫn người thanh trừ nốt tàn dư của gia liệt tộc cùng áo ba tộc còn sót lại trong thành để đánh lạc hướng tầm mắt của mọi người trong thành. Sự tình rời đi và phân bố các nhóm như thế nào, phải làm phiền ba vị trưởng lão làm cho thỏa đáng. Vâng, ba vị trưởng lão đồng thanh đáp. Còn nữa, bên trong đại sảnh ngồi trên chủ vị sắc mặt ngưng trọng, đâu vào đấy tuyên bố mệnh lệnh phong thoái uy nghi thong dong, làm cho những tộc nhân còn đang ở độ tuổi thanh thiếu niên của Tiêu gia có chút hoảng hốt. Đây chẳng lẽ là tiểu tử luôn trầm mặc trước kia sao? Chẳng kém gì ý nghĩ của đám thanh thiếu niên Tiêu gia. Tiêu Thanh đứng trong nhóm thiếu niên thần tình vô cùng sùng bái nhìn Tiêu Viêm. Dưới sự chỉ huy của hắn, vốn Tiêu gia đã lâm vào bối rối, cư nhiên một lần nữa phát huy ra sức sống cùng chiến ý. Mỹ Đô Tòa Nữ Vương im lặng ngồi ở ghế trên, bàn tay mềm mại đang cầm chén trà nóng tùy ý nhấp từng ngụm, ngẫu nhiên ngoảnh đầu nhìn Tiêu Viêm, trong con mắt thoáng có chút kinh ngạc. Lúc này mới không bao lâu thời gian, thế nhưng hắn đã hoàn toàn làm ổn định tâm trạng rối bời của gia tộc. Không thể không nói loại năng lực cùng tâm trí này vượt xa thường nhân. Khó trách lúc trước ở sa mạc, cho dù là Đan Vương Cổ Hà, cũng bị hắn một đường qua mặt. Sau khi ra lệnh cho một gã tộc nhân, cuối cùng lĩnh mệnh lui đi, Tiêu Viêm lần nữa nhìn về đại sảnh đã trở nên trống rỗng, thở ra một hơi thật dài. Nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, liền cảm thấy yết hầu đỡ khô ráo đi. Vân Lam Tông, chờ xem, chỉ cần dàn xếp cho Tiêu gia xong, ta sẽ lại đến. Lúc này đây, ta sẽ không lưu thủ nữa. Nhẹ nhàng nắm chén trà, trên khuôn mặt Tiêu Viêm lần nữa xuất ra vẻ dữ tợn, bàn tay chấn động, làm chén trà lại ầm ầm bạo liệt. Sau khi Tiêu Viêm phát ra từng đạo mệnh lệnh, cao thấp của Tiêu gia cũng bắt đầu hành động. Đợi đến khi thời điểm bầu trời là một khoảng tối đen thì hơn 10 đội ngũ đã lần lượt xuất hiện trên quảng trường. Sau một hồi trải qua thẩm tra của Tiêu Viêm, hơn 10 đội ngũ kèm theo một số tộc nhân có thực lực khá tốt. Sau đó thừa dịp đêm dài yên tĩnh, bọn họ bắt đầu tách ra từng toán, lặng lẽ rời khỏi Tiêu gia. Bọn họ sẽ ở ngoài thành tụ hợp lại, sau đó bắt đầu lại tách ra thành từng đoàn, đi tới phía đông của đế quốc. Cùng ngày sắc trời tối dần dần cũng sáng. Gia quyến Tiêu gia đã rút lui hơn phần nửa. Sáng sớm, Tiêu Viêm đứng ở một chỗ lầu các, nhìn quanh toàn bộ đại viện. Sau một lúc lâu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn theo ánh dạng đông chiếu ra đường chân trời. Trên khuôn mặt lãnh ý hiện ra, hắn lập tức xoay người đi xuống lầu. Đi xuống lầu các, lúc này ở trên quảng trường đã có hơn 100 hán tử Tiêu gia đứng thẳng trang nghiêm, tay cầm vũ khí. Bọn họ tựa hồ cũng biết hôm nay sẽ phải làm gì, bởi vậy cả người hung hãn, sát khí giống như mãnh hổ hạ sơn. Gia liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc, tất cả thế lực còn sót lại hôm nay toàn bộ hủy diệt cho ta. Lưng đeo huyền trọng xích thật lớn, Tiêu Viêm chậm rãi bước vào quảng trường, thanh âm lạnh lùng khiến cho đám tộc nhân Tiêu gia đang đứng trên quảng trường máu huyết sôi trào. Đã nhiều ngày không biết có bao nhiêu tộc nhân bị gia liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc ám sát, hiện giờ đúng là đến lúc báo thù. Sự im lặng trong ô thản thành thinh linh bị một luồng sát khí làm cho khiếp sợ. Những người qua lại trên các đường phố đều là thần tình vô cùng ngạc nhiên. Đám Tiêu gia tộc nhân giống như một cơn đại hồng thủy mãnh liệt tràn vào trong dòng người, hung hãn sát khí kia đúng là từ trên người bọn họ tràn ra. Sát khí làm cho tất cả mọi người cảm thấy như băng hàn. Tiêu gia đang tính làm cái gì đây? Nhìn dòng người tràn ra trên đường, một vài người qua đường nhịn không được lẩm bẩm. Người đang dẫn đầu kia, bộ dáng của thanh niên này nhìn rất quen. Một vài người ở Ô Thản Thành đã sống không ít năm, có chút nghi hoặc nói. Cái xích kia thật lớn à. Một thanh âm non nớt bỗng nhiên vang lên, sau đó đầy đường cái đều như lâm vào một mảng yên tĩnh. Đó là Tiêu gia Tiêu Viêm sao? Yên tĩnh rằng co một lát sau rốt cuộc bị một thanh âm kinh hãi hô lên đánh vỡ. Trong khoảng thời gian này, truyền thuyết về Tiêu Viêm đại chiến Vân Lam Tông, tất cả người ở Ô Thản Thành cơ hồ đều nghe được, đến lỗ tài cũng hóa kén. Mà Tiêu Viêm với thành hắc xích thật lớn cũng đã trở thành một dấu hiệu đặc trưng của hắn. Lần này Gia Liệt gia tộc cùng Áo Ba gia tộc thảm rồi. Một số người am hiểu về thế cục Ô Thản Thành cảm nhận sự rung động, sau đó giật mình, chợt nhìn trên mặt lộ vẻ thương hại, lắc đầu phe phẩy. Đúng như suy nghĩ của đám người này, đám người Tiêu gia như một cơn nước lũ trực tiếp lao về hướng phường thị của hai nhà Gia Tiệt Áo Ba. Tất cả phòng vệ của hai nhà đều trong nháy mắt bị hủy, người có gan chống cự thì nghênh đón bọn chúng đều là những lưỡi đao sắc bén. Đám người Tiêu gia dưới sự thống lĩnh của Tiêu Viêm giống một cơn đại hồng thủy, phường thị nào bị lướt qua đều bị phá hư sạch sẽ, mà đám hộ vệ đội của Gia Liệt gia tộc cùng A Ba gia tộc trên cơ bản bị giết hại hầu như không còn một mảnh. Nước lũ tràn qua, phường thị bị phá, đống hỗn độn này rải rác đầy mặt đất, phương thức của Tiêu gia vô cùng tàn nhẫn, báo lại sự áp bức khuất nhục mà hai gia tộc đã dành cho bọn họ trong thời gian qua. Đã không có tộc trưởng chỉ huy, hai gia tộc không hình thành được bất cứ sự chống cự nào hữu hiệu. Bởi vậy, thời gian vẹn vẹn một buổi sáng, tất cả phường thị sòng bạc của hai gia tộc ở Ô Thản Thành đã bị đám người Tiêu gia hoàn toàn phá hủy. Hai gia tộc lúc này đây đã mãn kiếp. Toàn bộ Ô Thản Thành đều bị sự bùng nổ bất thình lình của Tiêu gia hấp dẫn tầm mắt, sát ý tràn ngập khắp Ô Thản Thành làm bọn họ nhận ra. Tiêu gia lúc này đây đích xác là đang bạo nộ. Thế nhưng, song song với Tiêu gia chiến đội đang làm tất cả ánh mắt trong tòa thành thị không ngừng hội tụ, thì ở một hướng khác của Tiêu gia, gia quyến trong tộc không biết từ khi nào đã hoàn toàn rút khỏi Ô Thản Thành. Cơn đại hồng thủy tàn phá từ sáng sớm đến tận lúc hoàng hôn, mọi người vì hành động của Tiêu gia lúc này mà trợn mắt há hốc mồm, nhưng lại không hề phát hiện ra nguyên bản hơn trăm người tham gia đội ngũ tàn phá không biết từ khi nào đã dần dần ít đi. Đến lúc Thái Dương sắp biến mất phía Tây, dòng co suốt một ngày tàn phá cũng hoàn toàn chấm dứt. Đội ngũ của Tiêu gia dính theo đầy người máu huyết nồng nặc trở về đại viện. Sau đó là viện môn thật mạnh đóng lại, ngăn trở những tầm mắt tò mò. Ở trên sân rộng, mấy chục tộc nhân Tiêu gia ngồi trên chiếu, cả người vẫn còn phát ra chiến ý hùng hãn, lớn tiếng cười nói. Hôm nay, hoàn toàn đã xả ra được một hơi, chỉ sợ trở thành ngày khoái hoạt nhất trong cả cuộc đời. Trước kia, Tiêu gia tuy rằng thế lực không kém, thế nhưng tộc trưởng bởi vì cần phải lấy đại cục làm trọng, cho nên không hề có loại quyết đoán như thế này. Nhưng mà loại quyết đoán này lại là một trong những dấu hiệu tiêu biểu của Tiêu Viêm. Tiếng bước chân chậm rãi từ ngoài quảng trường vang lên, đã thay một bộ bảo phục sạch sẽ, Tiêu Viêm mỉm cười đi vào trong quảng trường. Thiếu tộc trưởng, thấy Tiêu Viêm xuất hiện, mấy chục danh Tiêu gia đại hán nhất tề đứng lên, mắt lộ vẻ cuồng nhiệt hô to. Hôm nay thủ đoạn cuồng dã của Tiêu Viêm cơ hồ đã chinh phục tất cả chiến sĩ của Tiêu gia. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm đi tới đài cao, ánh mắt chậm rãi đảo qua. Lúc này Tiêu gia đèn đuốc sáng trưng, ngoại nhân ai cũng không biết, hiện tại trong Tiêu gia kỳ thật chỉ còn có mấy chục người này. Thiếu tộc trưởng, trong tộc công pháp đấu kỹ tài vật đã hoàn toàn thu xếp xong. Ha ha, vì có thiếu tộc trưởng nên Thước Đặc Nhĩ phòng đấu giá đã cho chúng ta mượn 8 cái nạp giới, như vậy đã thay chúng ta giải quyết không nhỏ những vấn đề phiền toái cần phải mang vác, đại trưởng lão cười nói. Ân, hài lòng gật đầu, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn xuống đám chiến sĩ Tiêu gia đang đứng trước quảng trường khẽ cười. Các vị, tối nay các người cũng bắt đầu phân tán ly khai Ô Thản Thành, sau đó ở địa điểm tập hợp đã xác định trước, đến lúc đó thì kết bạn cùng nhau tới Thạch Mạc Thành. Tới nơi đó rồi, Tiêu gia chúng ta sẽ có một khởi đầu mới. Thiếu tộc trưởng, vậy còn ngươi? Đại trưởng lão bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Theo đại trưởng lão, vừa lời nói hạ xuống, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười, trên khuôn mặt thanh tú mơ hồ hiện lên vẻ dữ tợn. Ta sẽ đi thu cái mạng chó của lão tạp chủng kia. Cố kiểm hãm, đại trưởng lão nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm, thật lâu sau khom người câm lặng. Ở chung quanh, những chiến sĩ Tiêu gia vừa trải qua trận chiến, trên thân thể vẫn còn loang lổ máu tươi, cũng lập tức khom người. Thiếu tộc trưởng, chúng ta ở Thạch Mạc Thành chờ ngài. Đã đến giờ, đi đi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng mờ ảo, phất tay nói. Thiếu tộc trưởng, người cũng bảo trọng. mấy chục chiến sĩ Tiêu gia cùng hô lớn, xoay người, từng đám phân tán rồi ẩn mình vào màn đêm hắc ám. Ở dưới bầu trời đêm tối đen, bóng người ẩn hiện, giống như những con kiến càng, từ bốn phía lặng lẽ ly khai Ô Thản Thành. Đứng trên đài cao, Tiêu Viêm nhìn khoảng sân đã trở nên im ắng, nhẹ thở ra một hơi, thấp giọng lẩm bẩm. Vân Lăng à, Tiêu gia ta phải đến bước này đều là do ngươi mà ra. Cho dù là Vân Phá Thiên cũng tuyệt đối không bảo mệnh cho ngươi được. Hai bàn tay chậm rãi từ trong áo bào đưa ra, trên những ngón tay thon dài trụm lại, thanh sắc hỏa diễm bùng lên. Một lát sau, trên bàn tay còn lại, sâm bạch hỏa diễm cũng lặng lẽ lan tràn. Ở dưới bầu trời đêm, hai màu hỏa diễm đan xen vào nhau, lập lờ, trông vô cùng đáng sợ. À, như vậy là chúng ta lại vượt qua được một giai đoạn nữa ở trong gọi là cái sự tích của Tiêu Viêm. Cái gì? Xin... Trời đất ơi ông nội, tôi đã bảo là cứ vào search chuyện audiobook xuyên Việt của Lão Trần là được rồi mà. Khổ lắm. Thôi, hôm nay nghỉ đây nha các bạn nha. Còn đây mình đi xem bóng đá đây. Bye bye mọi người nha.